Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên nhìn dáng vẻ của cô cũng đoán được. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn. Ăn xong tôi cũng phải về rồi. Nói rồi, anh đứng dậy ra khỏi phòng trước. Tô Ý vội vàng khoác thêm áo khoác. Cùng anh đi ra ngoài. DTVCX nhà khách vài bước chân là một nhà hàng quốc doanh. Vốn dĩ Tô Ý cho rằng chắc chắn anh sẽ đến đó ăn. Ai biết được Chu Cận Xuyên lại đi thẳng. Phía trước có một quán ăn tư nhân mới khai trương. Chúng ta đến đó ăn thử. Nghe đến quán ăn tư nhân, mắt Tô Ý sáng lên. Cô cũng đang có ý định năm sau sẽ ra ngoài mở một quán ăn nhỏ. Vừa hay coi như đây là dịp để học hỏi kinh nghiệm ở thành phố lớn vậy. Hai người đi thêm một đoạn nữa. Quả nhiên nhìn thấy một quán ăn treo biển hiệu mới tinh. Mới đến giờ ăn mà ở cửa khách đã ra vào nườm nượp. Sau khi vào trong quán, hai người tìm một bàn trống. Lập tức có nhân viên phục vụ nhiệt tình đến đưa menu. Không chỉ phục vụ tốt, món ăn cũng phong phú hơn hẳn so với nhà hàng quốc doanh. Chu Cận Xuyên nhận menu từ tay nhân viên phục vụ, sau đó đưa cho Tô Ý, em muốn ăn gì thì cứ gọi. Tô Ý xem menu từ đầu đến cuối, bàn bạc với anh rồi gọi một món mặn, một món chay, còn nói, buổi tối tôi ăn ít. Chu Cận Xuyên nhận lấy menu, gọi thêm một phần thịt dê xé tay, một phần thịt dê hầm, rồi lại gọi thêm bánh bao kẹp thịt và bánh quế hoa. Nhiều quá, ăn không hết đâu, Tô Ý nói, không sao, hiếm khi ra ngoài một chuyến, thịt dê ở đây rất nổi tiếng, em thử xem. Sau khi nhân viên phục vụ đi xuống, rất nhanh đã bưng lên một đĩa bánh quế hoa nóng bốc khói thơm phức. Chu Cận Xuyên đẩy đĩa bánh về phía cô. Thử đi, Tô Ý đã đói meo. Ngửi mùi thơm ngọt ngào trước mặt, cũng không khách sáo, cầm một miếng cho vào miệng. Ngon thật, anh cũng thử đi, phần còn lại gói lại đem về cho đứa nhỏ ăn thử. Chu Cận Xuyên mím môi cười, cũng cầm một miếng bánh lên ăn. Quả thật thơm ngon vừa miệng, các món khác cũng lần lượt được dọn lên. Ban đầu Tô Ý còn hơi ngại ngùng, nhưng ăn được một lúc thì cũng dần thoải mái hơn. Đúng lúc này, lại có hai vị thực khách bước vào cửa quán ăn. Không ai khác chính là Giang Viễn và Lục Tử mà Tô Ý đã gặp khi đi mua đồ hôm nay. Thì ra, từ sau khi Lục Tử đưa Tô Ý về nhà khách, Giang Viễn cứ hối hận mãi. Đợi Lục Tử vừa về là vội vàng hỏi thăm Tô Ý ở nhà khách nào. Anh ta chẳng còn tâm trí đâu mà buôn bán. Trực tiếp lái xe chở Lục Tử cùng đi tìm nhà khách. Làm sao biết được đợi ở cửa nhà khách nửa ngày trời cũng không nhìn thấy cô xuống. Nhân viên phục vụ của nhà khách thấy hai người bọn họ ăn mặc không giống người đứng đắn. Nhất quyết không chịu nói Tô Ý ở phòng nào. Hai người đợi đến khi bụng đói meo. Lục Tử bỗng nảy ra một ý, bây giờ đã là giờ cơm rồi. Nói không chừng cô ấy đi ăn cơm ở gần đây rồi đó. Thế là hai người lại vội vàng đi đến nhà hàng quốc doanh. Cách trương,